Nữ phụ không lẫn vào. Chương 444. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Đạm gần nhất quá thật sự không xong. Đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, nàng tổng hội theo bản năng mà kêu một tiếng, "Tiểu Bá tổng." Sau đó mới ý thức được Tiểu Bá tổng đã rời đi. Hơn nữa vĩnh viễn sẽ không lại trở về. Họa thiết kế bản thảo thời điểm, nghe không thấy nó trầm thấp mà lại thư hoãn tiếng ngáy. Nàng tổng hội cảm thấy tâm tình phiền loạn, tiện đà linh cảm khô kiệt, nàng giảm bớt xuống bếp số lần, bởi vì cái kia sẽ ngồi xổm ngồi ở nàng trong tầm tay. Nghiêm túc bồi nàng ăn cơm vật nhỏ đã không còn nữa. Mà Lý Điềm Điềm luyến ái làm cái này ra có vẻ càng cô tịch, càng trống trải. Lâm Đạm vẫn luôn cho rằng chính mình là một cái hưởng thụ cô độc người. Nhưng mà hiện tại, nàng mới đột nhiên phát hiện sự thật không phải như vậy. Nàng sở dĩ hưởng thụ cô độc là bởi vì nàng chưa bao giờ thể hội quá bị làm bạn cảm giác. Thẳng đến mất đi giờ khắc này. Trước kia, nàng tuy rằng nhiệt tình yêu thương công tác, lại cũng sẽ ngóng trông tan tầm thời gian nhanh lên đã đến. Như vậy nàng mới hảo mang Tiểu Bá tổng đi siêu thị mua đồ ăn. Trên đường thuận tiện cấu tứ một chút thực đơn. Nhưng hiện tại, nàng thực không thích ở nhà nhiều đãi. Đơn giản tăng ca đến đêm khuya. Nàng ý đồ quên mất Tiểu Bá tổng. Nhưng Lôi Tấn không chịu làm nàng như nguyện. Hắn sẽ mỗi ngày làm Tiểu Bá tổng ngậm một đóa hoa hồng đỏ tới tim nàng. Sau đó ngồi xổm ngồi ở nàng máy tính bên. Bồi nàng cùng nhau công tác. Lâm Đạm tổng hội cố ý xem nhẹ cái này vật nhỏ. Mà nó cũng không xảo không nháo. Còn sẽ ở nàng yêu cầu bút thời điểm ngậm tới một chi bút. Ở nàng yêu cầu giấy thời điểm ngậm tới một chương giấy. Sau đó hướng nàng ngọt nị nị mà kêu. Tròn tròn mặt xứng với tròn tròn đồng. Tổng hội làm Lâm Đạm mới vừa trùng kiến lên tâm phòng lại lần nữa sụp đổ. Lý trí vẫn luôn ở nhắc nhở nàng. Này không phải ngươi miêu, mà là một cái thành thục nam tính. Ngươi đến đem nó cùng Lôi Tấn trở thành cùng cá nhân đối đãi. Vì thế nàng nguy ngập nguy cơ tâm phòng liền lại một lần trở nên vững chắc. Loại này sụp đổ, trùng kiến, sụp đổ quá trình. Mỗi ngày tổng muốn phát sinh rất nhiều biến. Lâm Đạm có chút chống đỡ không được. Ngay cả công tác hiệu suất đều đại đại hạ thấp. Đành phải tiếp nhận một ít yêu cầu thường xuyên ra bên ngoài chạy công tác. Hôm nay, nàng chuẩn bị đi nhà xưởng kiểm tra một đám trang phục chế tác công nghệ. Mới vừa đi đến cửa thang máy, Tiểu Bá tổng liền theo tới. Ở nàng bên chân vòng trước vòng sau, thỉnh thoảng oai tiểu thân mình đi dán nàng cẳng chân. Nàng ngạnh khởi tâm địa làm bộ không nhìn thấy. Mở cửa xe thời điểm còn đem chuồn êm tiến vào Tiểu Bá tổng bắt lấy. Lại theo cửa sổ xe ném văng ra. Tiểu Bá tổng té lăn trên đất bất động. Trầm thấp tiếng kêu tràn ngập thống khổ. Lại dần dần trở nên suy yếu. Lâm Đạm trái tim co chặt. Lại cũng không có mắc mưu. Nàng biết. Đối miêu mà nói. Như vậy một chút độ cao là quăng không chết chúng nó. Mà Tiểu Bá tổng không phải bình thường miêu. Liền càng không thể bị thương. Tiểu tử này quá hiểu được lợi dụng khổ nhục kế lừa gạt nàng mềm lòng. Trước kia cũng không phải chưa từng có cùng loại sự. Nghĩ như vậy, Lâm Đạm dẫm hạ chân ga. Đem xe khai đi ra ngoài. Chạy trên đường lợi dụng kính chiếu hậu không ngừng quan sát đến Tiểu Bá tổng trạng huống. Nó vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Tiếng kêu rất thấp trầm cũng thực khan khan. Cái đuôi tiêm vô lực mà đong đưa vài cái. Lại cứng cong. Lâm Đạm mày nhăn thật sự khẩn, nói cho chính mình không cần lo cho nó, đem xe khai ra bãi đỗ xe khi lại rốt cuộc không nhịn xuống. Cấp Lôi Tấn đã phát một cái tin tức mau trở về. Đừng ở bãi đỗ xe nằm, nơi đó xe nhiều, người màu lông lại hắc, người khác căn bản nhìn không thấy. Vạn nhất áp tới rồi làm sao bây giờ? Lôi Tấn vẫn luôn không có hồi phục, cũng không biết là thấy vẫn là không nhìn thấy. Lâm Đạm lái xe tốc độ càng ngày càng chậm, chậm đến mặt sau xe vẫn luôn ấn loa kháng nghị mới quải thượng bên cạnh tạm dừng khu vực. Cấp Lôi Tấn gọi điện thoại, bên kia mới vừa chuyển được, nàng liền lạnh giọng mở miệng, ngươi cho ta trở về, không cần làm loại này ấu trĩ sự. Ta không cảm thấy ấu trĩ. Chỉ cần ngươi có thể tiếp nhận ta, ta nguyện ý làm bất luận cái gì sự. Lôi Tấn nghiêm túc phản bác. Lâm Đạm tức giận đến cắn răng. Lại lấy hắn không hề biện pháp. Trực tiếp ấn rớt điện thoại. Đánh tay lái. Bằng mau tốc độ chiều nhà xưởng phương hướng khai đi. Hảo. Nếu liền Lôi Tấn bản thân đều không để bụng tiểu bá tổng an nguy. Nàng cần gì phải đương cái này thánh mẫu. Bọn họ nguyện ý đi chịu chết. Vậy từ bọn họ đi hảo. Cùng nàng có quan hệ gì? Lâm Đạm giận dỗi giống nhau khai ra đi mấy trăm mễ. Rồi lại tại hạ một cái giao lộ bay nhanh đánh tay lái. Đem xe khai thượng cầu vượt. Lựa chọn hồi công ty lộ. Nàng bằng mau tốc độ xử nhập công ty ngầm bãi đỗ xe. Tìm được xuất phát trước cái kia dừng xe vị. Quả nhiên thấy trên đường nằm liệt một chương đen như mực miêu bánh. Một chiếc xe chậm rãi từ nó bên người khai quá. Chỉ kém mấy mét là có thể nghiền nó cái đuôi. Thấy cảnh tượng như vậy. Lâm Đạm một hơi không hút đi lên. Thiếu chút nữa tâm ngạnh. Nàng đem xe ngừng ở miêu bánh trước người. Vì nó chặn có khả năng đã đến nguy hiểm. Lúc này mới mở cửa xuống xe. Xanh mặt đi đến nó bên người. Thấy người trong lòng đã trở lại. Tiểu bá tổng đen tối hai mắt bỗng nhiên bị thắp sáng. Ngay sau đó lại phát ra ngọt đến không thể lại ngọt meo thanh. Phải biết rằng, nó rất ít sẽ meo meo mà kêu. Bởi vì thanh âm này nãi nãi, nhu nhu, giống mới vừa sinh hạ tới tiểu nhãi con. Vì thế nó còn từng bị Lý Điềm Điềm trào phúng quá. Nhưng là Lâm Đạm thích nghe, cho nên nó ngẫu nhiên cũng sẽ thỏa mãn nàng tâm nguyện. Nhưng hiện giờ, cái gì thể diện, tự tôn, cốt khí. Hắn tất cả đều có thể không cần. Chỉ cần Lâm Đạm nguyện ý tiếp thu hắn. Làm hắn cả đời meo meo mà kêu đều được. Nó nâng lên một con móng vuốt nhỏ. Hướng Lâm Đạm vẫy vẫy. Nguyên bản vô lực cái đuôi tiêm lúc này vung vung. Bán đứng nó nhảy nhót mà lại đắc ý tâm tình. Nó liền biết. Lâm Đạm là tuyệt đối không có khả năng đem chính mình ném ở ven đường mặc kệ. Lâm Đạm lâu dài mà nhìn chằm chằm tiểu bá tổng. Trong lúc này, lại có mấy chiếc xe xử qua đi. Trong đó một chiếc thấy Lâm Đạm xe chắn lộ, còn bất mãn mà ấn ấn loa. Tưởng cũng biết, nếu là Lâm Đạm không trở về, tổng hội có như vậy một chiếc giấy phép lái xe chuẩn này trương miêu bánh nghiền áp qua đi. Lâm Đạm tức giận đến mau điên rồi. Đối mặt tiểu bá tổng này trương tròn tròn mặt cùng tràn ngập không muốn xa rời lệ quang mắt. Rồi lại hoàn toàn không đành lòng trách móc nặng nề. Đều nói thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Lời này nàng vẫn luôn đều tin. Bởi vì nàng khắc Lôi Tấn, tiểu bá tổng lại trái lại khắc nàng. Đây là nghiệt duyên. Lâm Đạm thở dài một hơi, đem tiểu bá tổng vứt tiến trong lòng ngực, nhẹ nhàng chụp đánh nó xám xịt da lông. Tiểu bá tổng lập tức ôm lấy cổ tay của nàng, nhẹ nhàng liếm liếm. Đừng nháo. Giờ tiểu tâm tiêu chảy. Lâm Đạm vừa dứt lời lại là một trận ảo não. Tiểu bá tổng là một đại nam nhân. Nó chính mình đều không thèm để ý, nàng quản nó làm chi. Có như vậy trong nháy mắt, Lâm Đạm thật muốn lại lần nữa đem tiểu bá tổng ném văng ra. Rồi lại bị nó ngọt mềm meo thanh làm cho vô pháp xuống tay. Nàng sụ mặt đem miêu bế lên tầng cao nhất. Lại ở trước mắt bao người đẩy ra tổng tài cửa văn phòng. Xông đi vào, đem miêu nhét vào Lôi Tấn trong lòng ngực. Sau đó không nói một lời mà xoay người rời đi. Quảng cáo, Lôi Tấn cùng tiểu bá tổng liếc nhau. Chỉ có thể song song thở dài. Đã xảy ra như vậy sự. Lâm Đạm cảm thấy chính mình rất cần thiết trốn xa một chút. Vì thế vào lúc ban đêm liền cưỡi phi cơ đi Hải Nam giam chụp công ty gần nhất phim quảng cáo lớn. Hôm sau, vội xong rồi một ngày công tác. Đạo diễn mời nàng cùng vài vị người mẫu đi nào đó ven biển quán ăn ăn cơm. Đoàn người lựa chọn ở lầu 3 sân thượng cùng ăn. Thuận tiện còn có thể thưởng thức hồng nhật trầm hải cảnh đẹp. Ngồi xuống thời điểm, Lâm Đạm khăn lụa bị gió biển thổi tán. Lại phiêu ra sân thượng. Treo ở bên cạnh một cây trên đại thụ. Cùng đi nữ người mẫu biết cái kia khăn lụa là Vanica tân phẩm. Bán giới cao tới 3 vạn. Nhịn không được liền kêu sợ hãi một tiếng. Ta đi làm người phục vụ giúp ngươi lộng xuống dưới. Một người diện mạo tuấn mỹ nam người mẫu ân cần mà nói. Không cần, quá nguy hiểm. Lâm Đạm xua tay cự tuyệt. Nam người mẫu duỗi trường cổ nhìn nhìn cây đại thụ kia. Gật đầu nói, đích xác rất nguy hiểm. Này cây đại khái có mười mấy mét cao đi. Quải trụ ngươi khan lụa nhánh cây lại như vậy tế. Bò lên trên đi cũng với không tới. Tính, ta giúp ngươi mua một cái tân đi. Lâm Đạm lại lần nữa cự tuyệt. Ngữ khí lạnh như băng. Gọi người tưởng thân cận đều không thể nào xuống tay. Nam người mẫu tựa hồ cùng nàng so hăng hái nhi. Càng thêm nhiệt tình mà cùng nàng bắt chuyện. Muốn nhìn xem nàng rốt cuộc có thể cao lãnh bao lâu. Hắn trước nay không gặp được quá chính mình đem không thượng thủ nữ nhi. Lúc này cũng giống nhau. Nhưng vào lúc này, một người nữ người mẫu bỗng nhiên la hoảng lên. Nha, các ngươi xem, có một con mèo đen bò lên trên thụ. Ở đâu? Ta nhìn xem. Một khác danh nữ người mẫu hứng thú bừng bừng mà đứng lên. Lâm Đạm nắm chén rượu tay hơi nắm thật chặt. Làm bộ không thèm để ý mà nhìn về phía đối diện. Quả thấy một con mèo đen ba lượng hạ thoán lên cây. Không ngừng tiếp cận treo ở đỉnh cao nhất khăn lụa. Nó dưới chân nhánh cây càng ngày càng tế. Chỉ bao dung chim tước đứng thẳng. Còn như vậy đi xuống sớm muộn gì đến rơi xuống. Đạo diễn suy đoán nói. Nó nên không phải là đi lấy khăn lụa đi. Hẳn là, miêu đối loại này bay tới bay lui đồ vật nhất cảm thấy hứng thú. Nữ người mẫu không cho là đúng mà cười cười. Nhưng Lâm Đạm hoàn toàn cười không nổi. Cũng không có cách nào làm bộ không để bụng. Ba tầng lâu độ cao. Nàng không biết lần này tiểu bá tổng còn có thể hay không may mắn chạy thoát. Nó không đau lòng chính mình mạng nhỏ. Lôi Tấn cũng không đau lòng. Kia nàng tới đau lòng còn không được sao. Nếu lại làm cho bọn họ nháo đi xuống. Đừng nói chín cái mạng. Chính là 90 điều đều không đủ bọn họ tiêu xài. Từ cập này, Lâm Đạm bỗng nhiên đứng lên. Hướng đứng thẳng đang không ngừng lay động nhánh cây thượng mèo đen hô. Người cho ta trở về. Cái kia khăn lụa ta từ bỏ. Mèo đen quay lại đầu meo meo mà kêu. Sau đó lại lần nữa hướng càng cao địa phương bò đi. Đạo diễn cùng vài tên người mẫu sợ ngây người. Sửng sốt một hồi lâu mới chần chờ nói. Các ngươi nhận thức, kia mèo đen là vì ngươi đi nhặt khăn lụa. Lâm Đạm không phản ứng bọn họ. Tiếp tục hướng tiểu bá tổng kêu gọi. Nhưng nó tổng cũng không nghe. Phảng phất bắt được khăn lụa là nó cần thiết hoàn thành sứ mệnh giống nhau. Lâm Đạm gấp đến độ hãn đều ra tới. Dứt khoát từ bỏ cùng tiểu bá tổng câu thông. Ngược lại nhìn chung quanh sân thượng. La lớn, Lôi Tấn, ngươi làm nó xuống dưới. Xuống dưới chúng ta hảo hảo nói chuyện. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngươi đừng làm cho nó đi mạo hiểm. Tính ta cầu ngươi. Nàng có thể vì tiểu bá tổng từ bỏ này đoạn nhân sinh. Lại sao có thể nói rời xa liền rời xa. Ở năm rộng tháng dài ở chung chung. Nó dung nhập nàng sinh hoạt. Cũng dung nhập nàng tâm linh. Há là dễ dàng như vậy là có thể dứt bỏ rớt. Lôi Tấn ngươi ra tới. Có chuyện chúng ta hảo hảo nói được không? Lâm Đạm tiếng nói mang lên một tia run rẩy. Đạo diễn cùng vài tên người mẫu hai mặt nhìn nhau. Sau đó thấp giọng nghị luận. Nàng làm sao vậy? Lôi Tấn không phải R, em. R tổng tài sao? Hắn cũng ở chỗ này. Không nhìn thấy nha. Điên rồi sao? Còn lại thực khách cũng đều dùng kinh ngạc biểu tình nhìn Lâm Đạm. Không biết nàng ở kêu chút cái gì? Một người phục vụ đang muốn ngăn lại nàng không thỏa đáng hành vi. Lại thấy một người diện mạo tuấn mỹ. Khí chất tôn quý nam nhân ôm một đại thúc hoa hồng đỏ từ trong một góc chuyển ra tới. Lập tức hướng nàng đi đến. Cùng lúc đó, kia chỉ mèo đen cũng mạo sinh mệnh nguy hiểm ngậm ở kia căn khăn lụa. Sau đó từ thụ điên té rớt. Vừa vặn bị một cây hoành thân cây ngăn cản một chút. Dãy giụa nửa ngày mới leo lên đi. Đứng vững vàng. Thấy một màn này. Từ trước đến nay bình tĩnh vững vàng Lâm Đạm thế nhưng sợ tới mức đầy tay đều là mồ hôi lạnh. Không đợi Lôi Tấn mở miệng liền đoạt quá hoa hồng. Đổ ập xuống mà nện ở hắn trên đầu. Làm cho nơi nơi đều là cánh hoa vũ. Cách trương.